Thần Vương Lệnh, chương 364. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 364. Tôi đảm bảo một tháng sau Tần tiên sinh và phu nhân có thể chuyển vào nhà mới. Tôi cam kết với anh. Tần Thiên xua tay nói. Cũng không cần cam kết như vậy đâu. Ngô Tổng, lần này vất vả cho ông rồi. Mảnh đất này và tiền để thi công sẽ có người chuyển cho ông. Mặc dù Long Giang chỉ là một thành phố nhỏ không đáng chú ý nhưng mảnh đất Long Hồ này có vị trí khá tốt. Tập đoàn Kiến Nhân dựa vào quan hệ đã mua được mảnh đất này với giá thấp. Nhưng giá cũng là 1.000 vạn một mẫu. Tiểu khu 300 mẫu lại chỉ có giá bằng đất. Chính là 300 triệu. Đó là còn chưa tính tiền bồi thường di rời. Tính ra cũng chỉ khoảng 4-500 triệu. Ngô Thiên Hùng vốn muốn đảm nhận hết. Không cần tiền của Tần Thiên. Nhưng 4-500 triệu ông ta thật sự không đủ sức. Cuối cùng ông ta đành phải ngượng ngùng đồng ý để Tần Thiên gửi tiền. Đồng thời ông ta càng thêm kinh sợ với thân phận của Tần Thiên. Bây giờ ông ta có thể chắc chắn rằng Tần Thiên là ông lớn đứng sau màn. Mắt không chớp đã chuyển 500 triệu. Mua toàn bộ dược liệu trồng quanh tiểu khu chỉ vì lấy lòng vợ. Ông ta chưa từng thấy ai chịu chi như vậy. Nhà họ Phan ở thành phố bên kia vẫn chưa có tin tức. Tần Thiên cũng không vội. Hắn biết, im lặng càng lâu thì đối phương càng bùng nổ. Sẽ càng mạnh bạo hơn. Rất có thể bọn họ đang giấu đại chiêu. Muốn đánh gọn chỉ trong một chiêu. Đã vậy thì hắn sẽ canh đúng thời gian để hoàn thiện kế hoạch của mình hơn. Bên cạnh Tô Tô có Lâm Tước. Tạm thời không cần quá để tâm. Tần Thiên hạ lệnh cho Cường Long. Dẫn hơn 1.000 anh em. Mỗi người đều giữ vững tinh thần. Cửa nhà ga bến tàu. Toàn bộ đều rải rác khắp nơi. Một khi phát hiện có người khả nghi vào thành phố sẽ lập tức báo cáo. Tần Thiên để Cường Long báo cáo trực tiếp cho Lôi Báo. Cũng thật trùng hợp, vì có công việc cần thiết nên Lôi Báo và Cường Long đã sớm quen nhau. Dựa vào năng lực của Lôi Báo và nhóm rồng, có thể nói, bất kể là nhân viên nào có điểm khả nghi bọn họ cũng có thể nhận ra đầu tiên và tiến hành kiểm chứng. Hoặc là đuổi đi hoặc là đánh chết. Sắp xếp xong những việc này thì chỉ còn lại Sơn Trang Mãnh Thú. Cho đến bây giờ. Với điều kiện tiên quyết là không sử dụng sức mạnh của Thần Vương Điện thì đây là một con át chủ bài Tần Thiên đang giấu. Hơn nữa gánh vác thiên phạt là sứ mệnh càng quan trọng hơn. Tần Thiên gần như có thể đoán được. Trong tương lai không xa, trong cuộc chiến chống lại thế lực hắc ám kia, thiên phạt sẽ phải chịu trách nhiệm nặng nề. Cho nên hắn không thể không quan tâm được. Qua mấy ngày đẩy nhanh tốc độ, Vũ Sơn chỉ huy thợ thủ công. Cuối cùng bức tường cao và lưới sắt xung quanh khu vườn cũng được gia cố toàn bộ. Tất cả mọi chỗ đều không có góc chết. Đều được lắp camera có tia hồng ngoại giám sát ban đêm. Cách chương.